Kiếm thai trong kiếm trùng quá trân quý, ngay cả thái tử một quốc gia, thậm chí là đào tử của đại tông môn, cũng chỉ có khả năng đạt được một thủ dụ của hoàng phủ đạo tử, tiến vào kiếm trùng lựa chọn một kiếm thai bình thường mà thôi. Trước đó Hứa Linh Vân chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có cơ hội tiến vào kiếm trùng, nhưng hôm nay Phương Hành tùy tùy tiện tiện nói muốn nàng một đạo tiên kiếm thai, đơn giản như ở uống nước ăn cơm. Phần kinh hỉ này quả thực là quá kinh người, dù tính tình đạm bạc như là Hứa Linh Vân cũng kinh hãi nhất thời nói không ra lời. Tạc Phi Áo Danh thấy vậy lại thấp giọng cười nói: Tiểu thổ phỉ thật là hào phóng, vậy người thù đi, năm thanh kiếm thai kia xác thực là tiên kiếm thai, chính là cơ duyên đỉnh phong trong huyền vực, có nó ngày sau tu hành lo gì không thể đột nhiên tác mạnh. Phương Hành nghiêng mắt nhìn Tạc Phi Áo Danh: Đừng có nói xấu ta, tài tật thình năm đấy, nể tình đồng minh ngươi lại giúp ta chiếu cố Linh Vân sư tỷ, vốn cũng muốn cho ngươi một đạo, nhưng bây giờ ta giận rồi, không muốn trò nữa. Tạc Phi Áo Xanh cười nói: Ta dám cam đoan người nhất định sẽ cho ta. Phương Hành nghe xong nhảy dựng lên: Không tranh thủ nịnh nọt ta, còn dám uy hiếp, thực không cho rồi. Thầm nghĩ vốn muốn tiết kiệm một thanh kiếm thai, giờ không cho nàng luôn. Nhào nhào quỳ nhào nhào, nhưng cũng biết các tu sĩ sắp công phá kiếm trùng, thời gian cấp bách, liền tranh thủ thời gian để cho Hứa Linh Vân và Kim Ô dung hợp hai thanh kiếm thai còn lại. Nhưng lúc này Tạc Phi Áo Xanh giải thích, Phương Hành mới biết năm thanh kiếm thai không có phần ưu khuyết, bất luận đạo nào cũng có thể phát huy đến mức tận cùng, đều sẽ có được một lực lượng thành tựu chân tiên. Lúc trước hắn và Kim Ô suy đoán ngược lại là dư thừa rồi. Vốn hắn còn có chút bận tâm Kim Ô và Hứa Đình Vân thiên tư không đủ, không cách nào có thể thành công dung hợp kiếm thai, nhưng có Tạc Phi Áo Xanh mới phát hiện đó căn bản không thành vấn đề. Năm thanh kiếm thai có linh tính của mình, chỉ là lúc này kiếm thai làm hình thức tồn tại, linh tính này lại ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, không có thần trí tuyệt đối, nhiều khi là dựa vào bản năng đến làm việc. Đối với kiếm thai ngủ say mà nói, mục đích duy nhất là chờ đợi tu sĩ tỉnh lại và lựa chọn nó. Cái lựa chọn này, một là thêm tư chất, hai là xem tâm cảnh. Dưới tình huống tư chất không tầm thường, tâm tình đặc biệt là tương ứng kiếm thai, kiếm thai sẽ chọn dung hợp với tu sĩ. Mà tư chất chỉ là tiên thiên tư chất, không quan hệ tu luyện hậu thiên, tâm tình thông qua cưỡng ép đọc trí nhớ của tu sĩ đến phán định, trí nhớ là không thể giả vờ. Kim Ô nói tư chất mình hoàn toàn không có vấn đề, tin tưởng tràn đầy, điểm này Phương Hành cũng tin. Dù sao gia hỏa kia được xưng là hậu đại của thượng cổ Tam Túc Kim Ô, rõ ràng là một con chim, lại sinh ra cái chân thứ ba như là nhân loại, chỉ bằng cái điểm cổ quái này là có thể xác định không phải ô nha bình thường. Hơn nữa nó giống như là huyền vực nhận được cơ duyên đặc thù gì, yêu khu cường hoành, tư chất càng khó lường. Mà Hứa Linh Vân tư chất vốn không tầm thường, nếu không lúc trước Thanh Điều sẽ không từ trong đống người chết phát hiện nàng, đưa nàng đến Thanh Vân Tông. Chỉ là hôm nay đạo cơ của nàng chỉ là màu đỏ thượng phẩm, đây không phải là bởi vì tư chất nàng quyết định, mà là thời điểm nàng ở linh động cảnh, tài nguyên quả thực là có chút không đủ, đến nỗi thời điểm ngưng kết đạo cơ, tiềm lực không hoàn toàn phát huy được. Dù sao ở trong tu hành giới, tài nguyên làm trọng, tài nguyên nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến thành tựu tu hành. Bất quá điểm này lại không có vấn đề gì lớn, ở trên người của ba thiếu bộ thủ này đã có 4 viên đan dược phong ấn tiền huyết, theo như là bọn hắn nói, ăn vào sẽ có thể tạm thời che giấu tiền thiên tiên kiếm thai. Trước dung nhập chúng vào cơ thể, 4 giọt máu tươi này vốn là 3 người bọn họ, cộng thêm Lôi Cửu mỗi người 1 giọt, dự phòng phát sinh sự tình bất đắc. Nhưng Lôi Cửu thì đã bị Phương Hành giết rồi, 3 người bọn họ, 1 người nuốt 1 giọt, hôm nay còn lại 1 giọt vừa vặn cho Hứa Linh Vân. Như vậy có thể sát nhập kiếm thai vào trước, mặc dù ngày sau có chút phiền phức, đó cũng là vấn đề sau này. Hơn nữa Tạc Vì Áo Xanh nói, kiếm thai lựa chọn tu sĩ, ngoại trừ thiên tư và tâm tình, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên, kỳ thực chính là thời cơ và nguyên nhân. Phàm là tu sĩ có thể đi tới trước mặt kiếm thai, đều là ở trong tối tăm, có duyên với kiếm thai, cái này không cần phải nói. Mà thời cơ, chính là chỉ thời cơ tu sĩ đi vào trước mặt kiếm thai. Đến càng sớm, cơ duyên càng sâu, càng tới muộn thì cơ duyên càng cạn. Đợi kiếm thai chọn chủ lại tới, vậy thì không có cơ duyên. Hứa Đình Vân và Kim Ô đã trở thành sinh linh thứ nhất thành kính dung hợp kiếm thai, đây là cơ duyên của bọn hắn, so với thiên tư và tâm tình thì mạnh hơn nhiều lắm, cho nên đối với việc mà bọn họ nói dung hợp kiếm thai thực là không phải là một việc khó. Đương nhiên cái này kỳ thực cũng làm cho Phương Hành phiền muộn, rõ ràng mình đến sớm nhất, thiên tư cũng không tính chênh lệch, hết thảy lần này tới lần khác năm thanh kiếm thai kia đều cự tuyệt mình. Tâm tình của ta kém như vậy sao? Nghĩ tới đây, lại nhịn không được cân nhắc mình dung hợp hắc kiếm rốt cục là có cái quái gì. Những kiếm thai khác đều là ngươi thu. Thế Đại Kim Ô và Hứa Linh Vân đi thu kiếm thai. Phương Hành và Tặc Phỉ Áo Xanh không tiện quấy rầy, đi ra cửa đại điện phòng ngự. Tặc Phỉ Áo Xanh nhìn Phương Hành, dưới mặt nạ con mắt tỏa sáng. Phương Hành suy nghĩ thoáng một phát, cười hắc hắc nói: cho ngươi một đạo kiếm thai thì cũng không tệ rồi, những cái này ngươi cũng muốn chia sao? Tặc Phỉ Áo Xanh nói: ngươi thực là tính tình tiểu nhân, ta khi nào nói muốn tiên kiếm thai của ngươi? Con mắt Phương Hành sáng ngời nói: ngươi không cần à? Trên thực tế trong lòng quán có ý định cho Tặc Phỉ Áo Xanh một tiên kiếm thai, một là hắn giữ lại cũng vô dụng. Dù sao bị ép cũng tốt, chủ động cũng được. Kiếm thai màu đen đã hùng hợp, đã dung hợp, hắn không cách nào có thể lựa chọn kiếm thai khác. Còn nữa chính là trên tay hắn còn có nhiều kiếm thai bình thường phải xử lý, mà hôm nay tình huống của mình lại không quá tốt, rất cần một trợ giúp cường đại. Cũng chính vì vậy, hắn mới có ý định chia kiếm thai cho Tặc Phỉ Áo Xanh, kiên cố hiệp nghị kết minh. Chỉ có điều Tặc Phỉ Áo Xanh nói không muốn, thì trong lòng hắn lại nở hoa, nghĩ thầm làm gì có chuyện tốt này. Tặc Phỉ Áo Xanh thấy hắn vui vẻ, cũng nhịn không được nói: ta không muốn, bởi vì ta đã có kiếm thai ôn dưỡng. Bất quá tiên kiếm thai ngươi phải cho ta một đạo, bởi vì ta muốn mang cho một người. Phương Hành nghe xong kinh ngạc nhìn Tặc Phỉ Áo Xanh. Một là nghe nói kiếm thai không phải là tuyệt tích khỏi thiên khải thiên nguyên đại lục sao? Vì sao Tặc Phỉ Áo Xanh đã có kiếm thai ôn dưỡng? Bất quá hắn và Tặc Phỉ Áo Xanh rất ăn ý, chỉ cần đối phương không nói, một phương khác sẽ không tìm tòi nghiên cứu bí mật của đối phương. Cho nên hắn đợi thoáng một phát, thấy Tặc Phỉ Áo Xanh không nghĩ giải thích nên cũng không hỏi, chỉ uể oải nói: mặc kệ ngươi lấy làm cái gì, tóm lại là lấy đi. Tặc Phỉ Áo Xanh nở nụ cười nói: ta là muốn thay người mang hộ cho một người khác. Phương Hành giật mình ngẩng đầu nhìn nàng. Tặc Phỉ Áo Xanh thở dài, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xa xa nói: việc này sau đó lại nói, xem ra ngươi không cách nào ở trước khi các tu sĩ đến ly khai lo nghĩ biện pháp giải quyết những tu sĩ phẫn nộ kia đi. Phương Hành cũng ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy dưới sương mù bao phủ xa xa đã có hai thân ảnh nhanh chóng vọt tới, trong đó có một đạo cưỡi thiên mã khoác trường bào uy phong lẫm lẫm, không cần nhìn gần thì cũng biết là Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Gia Tử, mà bên cạnh hắn còn có một người quỷ khí tùm, chính là Lệ Anh. Phương Hành, người cái tên hỗn đản này, vừa rồi ta còn nghĩ thời điểm đánh trận pháp vì sao chỉ thấy khói đen nhưng không thấy người, nguyên lai hỗn đản người đã trộm vào trước. Người không thấy như vậy là phụ lòng chúng ta sao? Những người lừa mạng đi theo đại kỳ của ngươi đánh kiếm trùng sao? Ngay cả minh hữu của mình cũng bị lừa bịp, bản thái tử quả thực là khinh bỉ ngươi. Mau giao kiếm thai ra đây, nếu không bản thái tử làm thịt ngươi đấy. Lệ Anh bay vút đến, một bên la to, phẫn nộ không cần nói thì cũng biết. Hắn phẫn nộ rất là bình thường, vô luận là ai trải qua chuyện này đoán chừng cũng muốn chém chết Phương Hành. Rõ ràng là tiểu hỗn đạn này kéo cờ dẫn các tu sĩ cùng nhau đánh kiếm trùng chia kiếm thai, kết quả hắn lại để các tu sĩ chia sẻ lực chú ý của người trấn thủ kiếm trùng, mình thì vụng trộm đi vào, đây không phải là để cho người khác giúp hắn đánh nhau cuối cùng giò trúc múc nước sao? Cái này thực quá đáng giận, ngay cả quỷ thì cũng không nhịn được. Tây Mạc Hàn Anh phóng ngựa chạy như điên đến không nói gì, nhưng nhìn một thân sát khí hiển nhiên không có chút hảo ý nào. Thực lực của hai người bọn họ rất mạnh, lại liên thủ phá vỡ một khe hở xông vào, lại xuyên qua lực lượng phòng ngự sớm hơn tu sĩ khác một bước tiến vào kiếm trùng, vốn định tuyển một kiếm thai thần dị, không nghĩ tới nhìn thấy chỉ là một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có, trong nội tâm không giận mới lạ, sát ý cũng có rồi. Hai người kia đều là nhân kiệt, dù Phương Hành ở thời điểm đỉnh phong muốn thắng hai người bọn họ cũng không phải là chuyện dễ, hôm nay lại đang bị thương, đối diện hai người thịnh nộ là quyết không địch lại. Tặc Phỉ Áo Xanh cũng phát hiện điểm này, cười hì hì tránh qua một bên nói: họa này cũng không nhỏ nha, tự mình giải quyết đi, ta nhìn ngươi có biện pháp gì giải quyết đây. Bộ dạng kia tự hồ là muốn cố ý không giúp, xem Phương Hành làm sao bây giờ. Phương Hành lườm Tặc Phỉ Áo Xanh một cái, minh bạch tâm tư của nàng, ở trong nội tâm hơi có chút khinh bỉ, thầm nghĩ loại chuyện nhỏ nhặt này đến thử ta sao, hỗn đản này thực quá coi thường mình rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Lệ Anh và Hàn Gia Tử, chẳng những không lùi bước, ngược lại nổi giận dùng nghênh đón, cách vài chục trượng đã giống to: sao bây giờ hỗn đản các người mới tới? Hắn gầm lên giận dữ, lớn tiếng dọa người, làm cho Lệ Anh và Hàn Anh chấn động, cuối cùng không có đi lên liên thủ. Bất quá bọn hắn cũng không phải là người ngu, đều nổi giận đùng đùng nhìn Phương Hành, nhưng đang đợi hắn giải thích. Phương Hành thì càng phẫn nộ, khẽ đào túi chữ vật bà thiếu bộ thủ bị hắn đổ ra. Bức tử nói: bà hỗn đản này bung tha chấn thủ, chạy vào kiếm trùng, muốn mang theo đạo kiếm tiền ly khai. May mắn ta nhìn thời cơ sớm, nhanh chóng xông vào cả đại. Nếu không chờ các ngươi phá trận tiến lên thì lông cũng chẳng còn một sợi, còn muốn kiếm thai cái quái gì chứ. Ba người này muốn mang kiếm thai đi. Hàn Anh và Lệ Anh thấy đám người Hỏa Vân, Đáng U, Hắc Chiều, bộ thiếu chủ, ánh mắt cũng lẫm liệt. Khó trách thời điểm đánh kiếm trùng tiền kỳ gian nan, hậu kỳ lại đột nhiên cảm giác dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyên lai là ba người này buông tha trận thù, ý định mang kiếm thai bỏ chạy. Nói như vậy thật đúng là quá nguy hiểm. Nếu hao hết thiên tân vạn khổ xông tới, kết quả phát hiện tất cả kiếm thai đã bị mang đi, như vậy mọi người có thể nói là được không bù mất, lỗ lớn rồi. Vậy ngươi liền vào đây trước, vì sao không thông báo cho chúng ta một tiếng? Lệ Anh nghĩ nghĩ vẫn tức giận hỏi. Hắn và Hàn Anh không phải là người ngu, tự nhiên không tin Phương Hành sớm tiến đến, chính là vì ngăn cản ba gia hỏa kia mang kiếm thai đi. Theo bọn hắn phỏng đoán, hơn phân nửa là hỗn đản này muốn vào mang tất cả kiếm thai đi, ngẫu nhiên đụng phải ba thiếu bộ thù ý định mang kiếm thai đi mà thôi. Đương nhiên chân tướng thì cũng xác thực như vậy. Nhưng Phương Hành nghe xong lại tự hồ như là nhận lấy vũ nhục thật lớn, bực tức nói: quỷ oa tử, ta chửi tám đời tổ tông nhà ngươi. Lệ Anh nghe xong bó tay, nhảy dựng lên nói: nhàn rỗi không có việc gì mắng 18 đời tổ tông của ta sao? Phương Hành nói: bởi vì ngươi hoài nghi ta. Còn mẹ nó, thiệt thòi ta còn để cho người khác một mình một đạo tiên kiếm thai, các ngươi không chỉ không cảm tạ ta, lại còn đến chất vấn ta. Hai hỗn đản các ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta? Cờ hiệu đánh kiếm trùng là tiểu gia đánh ra, kích động các tu sĩ cũng là tiểu gia làm. Hai người các ngươi bất quá là đi theo góp vui mà thôi, sự tình cũng chỉ là tiểu gia gánh, các ngươi có mặt mũi nhảy tới sao? Quỷ oa tử, người nói ta mắng người có đạo lý hay không? Những lời này của hắn nói thẳng lẽ khí hùng, lòng đầy căm phẫn, làm cho Lệ Anh cũng phải ngượng ngùng. Bất quá hắn nói cũng có chút không thực. Trên thực tế thời điểm hắn định lộ chân thân thì cũng đã nói qua ý nghĩ mình muốn kéo cờ đánh kiếm trùng. Hơn nữa bảo Lệ Anh ở thời điểm phù hợp kích động các tu sĩ, chỉ có điều sự tình phát triển ngoài ý muốn. Lúc ấy không nghĩ tới Hàn Gia Tử cũng ở trong loạn thạch cốc. Hơn nữa người này bình thường nói ít, nhưng ở lúc kia lại một ngựa đi đầu, trở thành người thứ nhất hưởng ứng Phương Hành. Mà hết lần này tới lần khác, cách làm này của Hàn Anh là tự hắn nguyện, Phương Hành không hề thương lượng qua với hắn, bởi vậy Hàn Anh không dám kể công. Đơn giản mà nói, sự tình đánh kiếm trùng kia xác thực là Phương Hành chiếm đại công. Bất quá nếu không có Lệ Anh và Hàn Anh tương trợ, hắn thực làm không xong chuyện này. Nhưng mà bây giờ sao có thể không tranh công và khoe khoang thành tích. Phương Hành thể hiện độ dày ra mặt, trực tiếp lấy sạch công lao, nói Hàn Anh về Lệ Anh không đáng một đồng, quả thực là không mặt mũi nào chống đỡ. Hơn nữa hai người đều chuẩn xác nghe được Phương Hành nói: lưu cho các ngươi mỗi người một đạo kiếm tiền thai. Trong nội tâm không khỏi kích động, khổ cực đánh kiếm trùng như vậy là làm cái vì cái gì? Không phải là vì muốn một đạo tiên kiếm thai sao? Vốn cho rằng sẽ cùng các tu sĩ đại chiến một trận mới có thể cướp được một đạo, hôm nay tiểu tử này đã chuẩn bị cho bọn họ. Trong lúc nhất thời hai người cũng không kịp tranh luận, Lệ Anh vội hỏi: kiếm thai ở nơi nào? Phương Hành cười lạnh nói: ở trên người ba hỗn đản này, dùng pháp khí chóc ra là có tiền kiếm thai nguyên vẹn, không tin các ngươi điều tra xem. Đương nhiên có thể chóc ra hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi, ta mới không thèm quản. Nghe hắn nói, Hàn Anh và Lệ Anh đại hỉ, cùng nhau nhìn qua, mắt lộ tinh quang. Lệ Anh tính tình gấp, muốn tiến lên bắt một tên xem xét. Nhưng lúc này Phương Hành lại ngăn ở trước mặt, ngăn cản đường đi của Lệ Anh, cười lạnh nói: chậm đã, hai hỗn đản các ngươi hoài nghi ta, ta lại không xuất được gì, liền muốn nhẹ nhàng đạt được tiên kiếm thai như vậy ư? Nghe lời này, sắc mặt của Hàn Anh và Lệ Anh nhất thời biến đổi, tâm tình rất phức tạp. Hai người bọn họ đã tốt chuẩn bị ra tay cướp đoạt kiếm thai, nhất là Lệ Anh, hắn thiên phú dị bẩm, thần thức cường đại, còn mạnh hơn Phương Hành lúc này, sớm cảm giác được trạng thái của Phương Hành không tốt, chỉ sợ bất luận ai ở trong bọn họ cũng đủ để đánh bại Phương Hành. Lại càng không cần phải nói, hai người liên thủ chỉ cần ở dưới loại tình huống này, trực tiếp cứng đoạt lại không quá tốt. Phương Hành tự nhiên cũng nhìn ra tâm tư của hai người bọn họ, tâm niệm vừa động, ba đạo phi kiếm từ trong túi chứa vật bay ra, chỉ vào mi tâm của ba thiếu bộ thủ, hắc hắc cười lạnh: hai hỗn đản các ngươi không nên sảng bậy, một kiếm này đâm xuống sẽ lấy mạng của bọn hắn, mà chỉ cần bọn hắn chết, kiếm thai sẽ bỏ chạy, các ngươi ngay cả sợi lông cũng không chiếm được đâu. Hàn Anh và Lệ Anh dùng mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời bầu không khí khắc nghiệt, Hàn Anh mở miệng nói: làm sao mới có thể cho chúng ta? Phương Hành cười hắc hắc nói: hai người các người trên cơ bản là không xuất lực gì, vô duyên vô cớ chia thứ tốt cho các người cũng không phải là thói quen của ta. Bất quá ta là người lương thiện, cũng không có tính toán trì ly với các người. Ai bảo ta nhìn các ngươi thuận mắt chứ. Như vậy đi, chúng ta lấy thổ làm hương, tế thiên bái đại, kết nghĩa huynh đệ được không? Hàn Anh và Lệ Anh nghe vậy, trong mắt thiếu chút nữa là rơi xuống, đều ngơ ngác nhìn Phương Hành. Phương Hành nở nụ cười: sau khi kết nghĩa, mọi người là người một nhà, không quản các người có xuất lực hay không, phần kiếm thai cho các người cũng là chuyện bình thường. Bất quá về sau chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lời này còn chưa nói hết, Lệ Anh đã lắc đầu như trống bỏi, cười nói: nói thật, ta đối với Phương đạo hữu mới quen đã thân, so với thân ca ca còn thân hơn, kết nghĩa làm huynh đệ, đây là cầu còn không được mà. Bất quá hiện tại kết nghĩa không khỏi có chút vội vàng, vẫn là sau khi ly khai huyền vực hãy nói đi, để đến lúc đó nhất định sẽ mời Phương đạo hữu đến Nam Cương, mời các tiền bối chứng kiến. Nói đến nói đi chính là không đáp ứng. Lệ Anh đâu phải người ngu, làm sao mà dám vào lúc này kết bái với Phương Hành chứ. Sự tình đánh kiếm trùng truyền ra, Phương Hành chính là tử địch của Hoàng Phủ Gia, có thể tưởng tượng Hoàng Phủ Gia nhất định sẽ toàn lực đuổi bắt hắn, ngay cả người có quan hệ tới hắn cũng liên quan. Cái này là ôn thần, hắn định phủi sạch quan hệ còn không kịp, ai mà dám nói đến kết bái. Đến lúc đó phàm là lộ ra chút tiếng gió, Hoàng Phủ Gia truy vấn đến cùng, mình còn có thể sống không? Hàn Anh cũng chậm rãi lắc đầu, chưa từng đáp ứng. Phương Hành thấy vậy giận tím mặt. Vốn nghĩ cho các người chút chỗ tốt, nhưng mà hay hỗn đản các ngươi lại xem thường ta. Tốt, các ngươi đã xem thường ta, không chịu cùng ta kết bái, vậy chúng ta liền giải quyết việc chung. Ta và các ngươi vô thần vô cố, dựa vào cái gì cho các ngươi tiên kiếm thai? Các ngươi cút đi, cút, kiếm thai này ta hủy cũng sẽ không giao cho các ngươi. Hàn Anh và Lệ Anh nghe vậy, ánh mắt đều lạnh lẽo, tâm tư di động, đã có ý định ra tay. Hiện tại ta xác thực không phải đối thủ của các ngươi, bất quá hai người các ngươi thực cho rằng ăn chắc ta? Phương Hành cười lạnh nói: sau khi ta giết ba người này xong muốn đi, các người có ai có thể ngăn được ta? Nghĩ tới Vạn Ninh Kỳ cùng với Kim Ô tốc độ kinh khủng, Hàn Anh và Lệ Anh biến sắc. Bọn họ xác thực nghĩ tới nếu cưỡng ép ra tay, Phương Hành tất nhiên sẽ gọi Vạn Ninh Kỳ về, cộng thêm cái tên Kim Ô và Tặc Phì Áo Xanh, dù Phương Hành không địch lại hai người bọn họ, khả năng đào tàu thì lại tới 7-8 thành. Mà bọn hắn thì cuối cùng sẽ rơi vào kết cục chẳng thu hoạch được gì, uổng công khổ cực một hồi. Bởi vậy hai người lại cưỡng ép nhịn xuống. Rõ ràng cảm giác sự tình đơn giản, nhưng lúc này bọn hắn lại cảm thấy quá có nhiều cản tay, lực cản cực kỳ khó. Lúc này đột nhiên ầm một tiếng, đại địa chấn động, phương hướng đông nam mây đen bồng bềnh, xung quanh kiếm trùng linh quang bắn ra bốn phía, xoáy lên đại đạo quái phong, là trận xung ở kiếm trùng bị công phá. Các tu sĩ đánh vào kiếm trùng và Vạn Đinh Kỳ mênh mông lao vào như là thiên quân vạn mã, uy thế vô song. Thời gian không nhiều đâu, nếu như không kết bái muốn kiếm thai thì lấy chút thành ý đi. Vừa thấy các tu sĩ vào tới, Phương Hành cực kỳ bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười, nhìn Hàn Anh và Lệ Anh nói: thành ý gì? Hàn Anh dứt khoát nhìn Phương Hành hỏi. Phương Hành cũng đáp ứng cực kỳ dứt khoát: 1.000 ninh tinh một tiên kiếm thai. 1.000 ninh tinh? Lệ Anh kêu lên như là mèo dẫm phải đuôi. Phương Hành cười lại nói: đây là tiên kiếm thai, ngươi cảm thấy đắt à? Lệ Anh hồn hển: tiền kiếm thai giá trị vô lượng, đừng nói là 1.000 linh tinh, dù 1.000 linh tinh thì cũng không đắt, chỉ là 1.000 linh tinh đó cũng là một khoản tiền lớn, bọn hắn lấy đâu ra bây giờ? Tất cả thứ đáng giá ở trên người cùng với từ trong huyền vực đạt được cơ duyên toàn bộ giao ra, có thể gom góp đủ số này, nhưng hắn làm sao mà cam lòng lấy ra tất cả cơ duyên đổi một thanh kiếm thai? Lệ Anh cũng coi như là hiểu rõ, tiểu ma đầu kia không nhiều như vậy, kỳ thực là muốn hai người bọn họ đưa tiền đổi kiếm thai. Nếu từ đầu đưa ra điểm này thì hai người bọn họ tất nhiên là không để ý tới, trực tiếp ra tay đoạt. Nhưng mà nói nhằng nói quậy một hồi, hai người bọn họ không dám động thủ, chỉ nghĩ làm sao giải quyết vấn đề. Xa xa quần tu đang tuôn tới giống như là thủy triều, mà Phương Hành thì thành thơi vui cười, không xem ra gì. Lệ Anh gấp đến xoa tay, Hàn Anh bỗng nhiên nói: ta không có 1.000 linh tinh, ngay cả Hàn gia chúng ta cộng lại cũng không đáng 1.000 linh tinh, cho nên ta mua không đổi, ta kết bái với người. Người kết bái với ta? Hàn gia tử nói, lại làm Phương Hành ngây ngốc một chút, chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Trong lòng hắn có chút cảnh giác, cái gọi là kết bái này bất quá là hắn muốn bức hai hỗn đàn kia mới cố ý nói, đã sớm chắc chắn bọn họ không dám Cũng chính vì bọn hắn không dám, mình mới có thể mượn cơ hội khóc lóc om sòm để cho bọn hắn trả tiền mua tiên kiếm thai. Cái này vốn là một cái hố. Thật không nghĩ tới Hàn Anh lại đồng ý kết bái với mình. Nếu Hàn Anh không phải là kẻ ngu thì nhất định là có âm mưu. Mà theo Phương Hành, Hàn Anh tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Thực lực của hỗn đàn kia đã cường đại, người là âm tàn. Tục ngữ nói chó cắn người thường không sủa, hắn chính là nhân vật điển hình cho cắn người một cái đã đào 3 năm, sao có thể sẽ ngốc. Vậy thì nhất định có âm mưu. Trên thực tế ngay cả Lệ Anh cũng có chút khó hiểu nhìn Hàn Gia Tử, không rõ vì cái gì mà đối phương sẽ nói như vậy. Hàn Gia Tử nhìn Phương Hành nói, nói rõ một chút, sau khi kết nghĩa ở trong kiếm trùng ta giúp ngươi, ở trong huyền vực dưới tình huống không lộ thân phận ta giúp ngươi, ra huyền vực lúc hoàng phủ gia đuổi giết ngươi ta cũng không giết ngươi. Nếu ngươi có thể tránh được hoàng phủ gia đuổi giết, ngày sau gặp lại Hàn gia ta sẽ thực sự trở thành huynh đệ kết nghĩa của ngươi, phúc họa cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Nghe lời này của hắn, Lệ Anh tinh tế suy nghĩ, con mắt không khỏi sáng ngời, mà đáy lòng Phương Hành thì xì một tiếng, thầm mắng gia hỏa này thực là giỏi tính toán. Cũng khó trách hắn kết bái với mình, thì ra là đã tính toán quan hệ lợi hại rõ ràng. Dưới tình huống không đưa tới đại họa hắn sẽ giúp, nhưng hắn có khả năng đưa tới đại họa thì nói thẳng là sẽ giả bộ như là không quen biết. Cái này thực đúng là hành vi của tiểu nhân. Bất quá nói rõ ràng như vậy thì tuy là hành vi của tiểu nhân, nhưng là chân tiểu nhân. Ngay cả Lệ Anh cũng cười nói, ta cũng đồng ý kết bái, điều kiện giống như hắn. Phương Hành giận dữ mắng, kết bái còn nói điều kiện, nghĩ ta cần hai người các ngươi lắm hay sao? Hàn Anh nói, không nói điều kiện ngược lại rất giả. Lệ Anh cười nói, đúng vậy, không phải hỗn đản ngươi cũng tính toán chúng ta sao? Phương Hành trợn trắng mắt không nói được gì. Tặc Vĩ Áo Xanh ở bên cạnh xem náo nhiệt, ở trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Xa xa quần tu đang bay vút tới, càng lúc càng gần, thời gian lửa xém lùng mày. Trong lòng của Phương Hành tính toán nhanh, cuối cùng cười nói, vậy thì kết nghĩa. Dứt lời lấy ra một thẻ ngọc, nhỏ tinh huyết vào nói, ta Phương Hành muốn cùng hai hỗn đàn kia kết nghĩa, bọn hắn nhát gan, người lại vô dụng, cho nên lúc ta đối phó hoàng phủ gia cũng không có trông cậy vào bọn hắn. Nhưng mà sự tình không dính tới hoàng phủ gia tộc, ta ra lệnh một tiếng, nếu như bọn hắn không giúp sẽ bị trời giáng ngũ lôi, ruột xuyên thủng bụng, tu vi mất hết, sống không bằng chết, cuối cùng là rơi xuống địa ngục, thần hồn phai mờ, không được siêu sinh, mà dù có siêu sinh thì cũng sẽ biến thành heo chó, cũng bị người ta thịt chết. Những lời này làm cho Lệ Anh và Hàn Gia Tử nghe mà choáng váng. Đây là kết nghĩa hay là nguyền rủa vậy? Lệ Anh vội vàng nói, đừng nói chúng ta, ngươi thì sao? Phương Hành nghe vậy cũng không khỏi thêm một câu, ta sẽ cho bọn hắn một đạo tiên kiếm thai. Nghe được lời này, Hàn Anh và Lệ Anh không cần phải nhiều lời nữa. Phương Hành thề xong ném thẻ ngọc cho Hàn Anh, Hàn Anh cầm lấy nhỏ tinh huyết vào đó. Hiện tại ta không thể chơi bộ hoàng phủ ra, lần này không giúp, nhưng trừ việc này sự khác phúc họa cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Thề xong lại đưa thẻ ngọc cho Lệ Anh, Lệ Anh cũng thề. Cuối cùng thẻ ngọc đến tay của Phương Hành. Phương Hành thu hồi thẻ ngọc, lại cầm ra hai thẻ ngọc phục chế phân biệt cho Hàn Anh và Lệ Anh. Lệ Anh nhận lấy thẻ ngọc, cảm thấy buông lòng cười nói, bản thái tử lớn như vậy còn chưa bao giờ cùng người kết bái qua. Bây giờ kết bái xong cũng phải tuổi phân trưởng ấu chứ. Bản thái tử năm nay đã 13 tuổi, các người bao nhiêu tuổi? Hàn Anh thản nhiên nói, 24. Phương Hành nói, ta 31, ta là lớn nhất, hai người các ngươi là tiểu đệ. Lệ Anh nghẹn họng đánh giá Phương Hành nói, ngươi coi chúng ta là mù à? Phương Hành trợn mắt nói, ta lăn lộn giang hồ từ sớm, có vấn đề gì à? Hắn nói cái này thì cũng không có sai, sinh ra ở trong ổ thổ phỉ, trộn lẫn đích xác là rất sớm. Còn không kịp cãi lại vấn đề này, đã thấy quần tu như mưa hùng hổ lao tới, xông lên phía trước nhất là một ít thực lực mạnh, dã tâm cũng khá lớn, mà đổi thành một ít người bên ngoài thì gần lối vào đông nam tranh đoạt kiếm thai còn chưa kịp thu, những người xông vào phía trước là muốn tranh đoạt kiếm thai thượng phẩm. Đáng giận, tiểu ma đầu kia quả nhiên ở chỗ này, kiếm thai ở bên ngoài đã hết sạch, chỉ còn lại 4-5 đạo, những thứ khác tất nhiên là bị bọn hắn đoạt đi. Nhanh giao kiếm thai ra đây, nếu không chớ trách chúng ta thủ hạ lưu tình. Các tu sĩ vọt tới phụ cận, lập tức vây quanh đám người Phương Hành, càng có người ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đại điện màu đen, chỉ là cửa điện bị đám người Phương Hành ngăn cản, bọn hắn không thể vào. Những người này tự nhiên không phải là người ngu, có một ít người ở thời điểm đánh kiếm trùng liền phát hiện Phương Hành một mực không có lộ diện, ở trong nội tâm sinh nghi, Chẳng qua lúc ấy tên đã dây lên, không phát không được. Hôm nay tiến vào kiếm trùng, phát hiện Phương Hành ở đây, liền đoán được đại khái. Bọn hắn liền mình đánh kiếm trùng, chỉ là vì lợi ích tự nhiên không có tình cảm gì. Hôm nay thấy tình cảnh này, liền nổi lên sát tâm, bức bách Phương Hành giao ra kiếm thai. Nếu như không phải còn muốn giữ lại mạng cho Phương Hành, giúp mọi người gánh nổi đen, thì sớm đã có người ra tay chém giết. Kiếm thai tự nhiên ở chỗ ta, bất quá ai dám đến đoạt. Phương Hành cười lạnh, túi chứa vật nhoáng một cái, hơn 10 thanh kiếm thai bay đến giữa không trung. Đúng là kiếm thai hắn vừa thu, các tu sĩ đều biết hàng. Vừa thấy hơn 10 kiếm thai, lập tức cảm ứng được trong đó có linh tính chấn động mãnh liệt, biết rõ đây quả thực là kiếm thai mình tha thiết ước mơ, nhất thời hô hấp dồn dập, trái tim bành bành trượt nhảy, giống như là xác quỷ gặp phải nữ nhân. Lấy kiếm thai ra! Bỗng nhiên trong đám người có người hét lớn, một khốn tiền tác màu đen bay ra, quấn về phía thanh kiếm thai. Dĩ nhiên là có người hoàn toàn không để ý những người khác phản ứng, trực tiếp ra tay cướp đoạt kiếm thai. Theo hắn ra tay, những người khác lập tức kích động, ít nhất cũng có mấy chục người chuẩn bị xuất thủ. Hôm nay tình hình này cực kỳ giống tràng cảnh Phương Hành kích động các tu sĩ cướp đoạt kiếm trùng, lợi ích đi đầu, ai còn có thể lo lắng nhiều. Hơi bị kích thích sẽ nhanh tranh nhau xuất thủ, dù rất muốn lưu lại mạng của Phương Hành đến gánh trách nhiệm, nhưng một khi hỗn loạn, nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ góp vào, giống như là lôi cừu, có thể nói phong thủy luân chuyển. Chỉ có điều đối với các tu sĩ phản ứng, Phương Hành lại sớm có chuẩn bị, thấy thế lập tức hét lớn. Hai vị huynh đệ! Hắn hét to, Lệ Anh thi triển quỷ pháp, quỷ khí đầy trời, khốn tiền tác tới phụ cận bị ngăn cản. Hàn Anh thì đột nhiên đâm ra một thương, xuất quỷ nhập thần, thanh khí tùm, thời điểm các tu sĩ còn lại không kịp phản ứng, đã đâm vào trong đám người, một tu sĩ kêu thảm bay ra. Trong tay tu sĩ cầm khốn tiền tác màu đen, đương nhiên là kẻ mưu toan thừa dịp cướp loạn đoạt kiếm thai. Trường thương của Hàn Anh chấn động, tu sĩ kia bị chấn thành mưa máu, quần tu nhất thời sợ hãi, ý định cướp đoạt đã bị đè xuống. Mà Phương Hành thì cười lạnh, vậy mà muốn từ trong tay của ta giật đồ. Các người tính toán rất khá, thực coi ta là người ngu sao, có thể mặc kệ các ngươi lợi dụng sao? Đã muốn cướp, tốt, ta cho các người. Nói xong tâm thần khẽ động, có hai thanh kiếm thai chạm vào nhau. Ba một tiếng, thân kiếm của hai thanh kiếm thai đều đã tồn tại tổn hại không chịu nổi, hết sức cổ xưa, vừa va chạm thì nhất thời nổ bung, hóa thành mảnh vỡ rơi vãi bốn phía. Hai đạo linh quang hiện hiện ở trên không trung, kiếm thai mất đi vật náu thân, tựa như là linh thể ở trong không trung phóng ra cảm xúc bi ai, sau đó giống như là pháo hoa xông về phía không trung, nổ tung ra lan tràn tứ phía. Hắn hủy hai thanh kiếm thai! Các tu sĩ nhất thời kinh hãi, mặt mũi tràn đầy khó tin, lòng như là dao cắt. Đây chính là kiếm thai mà các tu sĩ vì nó can đảm dốc sức liều mạng, lại bị hắn tùy tiện phá hủy sao? Hơn nữa vợ hủy chính là hai đạo. Ta phát hiện kiếm thai này đều không rắn chắc, ta cũng không dài dòng với các ngươi, ai dám ra tay đoạt kiếm thai ta liền hủy diệt tất cả, mọi người nhất phách lưỡng tán, vì phòng ngừa các ngươi không tin, ta lại hủy vài chục đạo cho các ngươi xem. Phương Hành hét lớn, sau đó linh lực cổ động muốn hủy tất cả kiếm thai kia. Chậm đã, chậm đã! Các tu sĩ sợ hãi cũng quát bảo ngưng lại. Nếu không phải có Hàn Anh và Lệ Anh ngăn ở trước người, các tu sĩ thực muốn ra tay nhanh chóng đoạt kiếm thai từ trong tay của tiểu ma đầu kia. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, các tu sĩ tâm lý nắm chắc, nếu muốn phá Hàn Anh và Lệ Anh ngăn cản từ trong tay của Phương Hành tranh đoạt kiếm thai, các tu sĩ ít nhất phải tử thương thảm trọng, lại tiêu tốn mấy nén hương thời gian. Mà trong thời gian này, ai biết ma đầu kia sẽ hủy diệt bao nhiêu kiếm thai? Biết sợ rồi sao? Vậy thì thương lượng một chút, các người ra bao nhiêu tiền đến bộ kiếm thai này? Phương Hành thấy thế cười ha ha, lộ ra mục đích chân thật của mình. Hai kiếm thai giá trị liên thành, lại lấy làm pháo hoa bắn chơi. Phương Hành hung ác, đã dọa sợ các tu sĩ, tân tân khổ khổ, lãng phí thời giờ, còn bỏ ra thương vong thật lớn, cuối cùng là thành công dã tràng. Ai cũng không chịu được. Ở trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, các tu sĩ lại bị Phương Hành dọa tới mức yên tĩnh trở lại, sắc mặt mỗi người cổ quái, tâm tư phức tạp. Phương đạo hữu, mọi người cùng nhau công phá kiếm trùng, có lẽ nên chia đều, ngươi lại muốn bán kiếm thai cho chúng ta, có chút quá đáng rồi đấy. Trong yên tĩnh, có người lạnh giọng mở miệng. Người này che mặt, mặc áo bào xanh, chính là thủ lĩnh một thế lực lớn. Đối mặt chất vấn, Phương Hành cười lạnh. Nhiều người như vậy, làm sao chia đều kiếm thai? Công bình là không được, không bằng tiện nghi ta. Dù sao hiện tại kiếm thai ở trong tay ta, ai muốn đưa tiền rồi lấy. Nếu có người muốn cướp, một người ra tay, tao hủy một kiếm thai, Hai người ra tay, ta hủy hai kiếm thầy. Các ngươi cùng tiến lên, ta phá tất. Các ngươi cũng đừng có nghĩ tới ta rút chút giận. Con mẹ nó, ngay cả hoàng phủ ra ta còn không sợ, thì có thể sợ các ngươi chắc? Không tin thử đi. Hắn vừa mới nói, thật đúng là dọa các tu sĩ hoàng sợ. Ở trong khoảng thời gian ngắn, không có dám nói nhảm. Mà lúc này Vạn Linh Kỳ cũng tự động bay tới sau lưng của Phương Hành, kình phong cổ động, mặt cờ ào ào, uy thế ngập trời. Tặc Vì Áo Xanh thì khẽ khẽ thở dài, trong nội tâm mơ hồ có chút bội phục Phương Hành. Phương Hành từ vừa bắt đầu không có ý định mang theo kiếm thai lặng lẽ chạy đi, trong lòng quán minh bạch những kiếm thai kia kỳ thực là đồ vật trong phòng tay. Hôm nay mình đã có kiếm thai, lấy thêm cũng vô dụng. Nếu không mau chóng xử lý sạch mà giữ ở trong tay, không chỉ không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dẫn phát vô số tu sĩ đuổi giết. Nghĩ tới bọn hỗn đản này vì kiếm thai, ngay cả hoàng phủ gia cũng dám đánh, há sẽ sợ hãi mình? Bởi vậy, vì bảo hiểm để đạt mục đích, chỉ có mong xử lý sạch tất cả kiếm thai. Đương nhiên có một nguyên nhân, chính là sau khi kiếm thai bình thường rời đất, chỉ có thể bảo tồn 3 ngày. 3 thiên vừa qua, toàn bộ trở thành sắt vụn, ngay cả một chút giá trị cũng không có. Mà hôm nay, tình huống thân thể của hắn rất tệ, cần phải nhanh chóng bế quan dưỡng thương, chỉ sợ bế quan xong, 3 ngày đã sớm trôi qua, căn bản không có thời gian xử lý. Cũng chính bởi vì vậy, tại chỗ xử lý sạch tất cả kiếm thai là phương pháp giải quyết duy nhất. Về phần xử lý thế nào, vậy thì không cần nghĩ, nhất định là bán. Bất quá hắn cũng biết, ở trước mặt các tu sĩ điên cuồng, mình không có bản sự trấn áp được nhiều người như vậy. Vì vậy, mượn tay của Hàn Gia Tử và Lệ Anh tạm thời ngăn chờ các tu sĩ, sau đó truyền ra tin tức mình có can đảm hủy diệt tất cả kiếm thai, cũng không tin trấn không được bọn hắn. Dù sao mình đã có kiếm thai màu đen, năm tiên kiếm thai cũng có quy tức, những kiếm thai bình thường này hắn đã không để vào trong mắt. Hơn nữa theo như tình hình của hắn, dù có hủy hết thì cũng tiện nghi hơn bọn hỗn đản kia. Loại phương pháp này cũng không phải là âm mưu quỷ kế gì thâm hiểm, nhưng thường thường sẽ có hiệu quả không tưởng được. Tặc Vì Áo Xanh bội phục Phương Hành là ở chỗ này dám nghĩ dám làm, có cách biệt một trời. Chỉ là tuy các tu sĩ nhất thời bị trấn trụ, lại không cam lòng bỏ nhiều tiền mua kiếm thai, nhất là những người có thực lực mạnh, bọn hắn vốn là nắm chắc cướp được kiếm thai, thì làm sao cam tâm để tiểu ma đầu kia xảo trá. Chỉ có điều trước khi suy nghĩ ra biện pháp tốt, bọn hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ, ý định trước quan sát một chút. Phương đạo hữu, ngươi định dùng giá bao nhiêu để bán kiếm thai cho chúng ta? Có một người mở miệng nói khách khí, nhưng ngữ khí lại cực kỳ lạnh lùng. Giờ khắc này không biết đã bao nhiêu người ở trong lòng suy nghĩ, sau khi lấy được kiếm thai sẽ ra tay đối phó Phương Hành. Càng có người trong nội tâm quyết định, nếu mình không muốn lấy được kiếm thai liền ra tay cướp đoạt, điều ma đầu này thực có bản lĩnh thì hủy diệt tất cả kiếm thai, dù sao mình cũng lấy không được, dựa vào cái gì để cho người khác lấy được. Đối với suy nghĩ trong nội tâm của các tu sĩ, Phương Hành cũng không lạ, tất cả đều đoán được. Bất quá hắn lại có chủ ý của mình, cười ha ha nói, vậy thì trước tiên bán vài thanh thử xem. Nói xong, ánh mắt đảo qua quần tu, cười cười trồng một thanh kiếm thai nhìn mọi người nói, thanh kiếm thai này do Huyền Thiết chế tạo, phía trên vết dạn giống như là mạng nhện, sinh đầy rỉ sắt, lại còn dính máu, vợ xem đã biết là không phải vật gì tốt. Kiếm linh bên trong sát khí lại mạnh, khẳng định ai được nó sẽ chết sớm, nói không chừng còn sẽ liên lụy cả nhà chết chung. Các tu sĩ nghe vậy biểu lộ giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ người ở đây bán đồ vật sao? Vì sao càng nghe càng giống như là chủ ẻo người mua vậy? Phương Hành lại nói, ra giá 100 viên linh thạch, có người muốn mua không? Lời vừa nói ra, các tu sĩ cười lạnh không khỏi ngơ ngác, sau đó đám người oanh một tiếng nổ tung. Ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này kêu giá 100 viên linh thạch? Tiểu tử này điên rồi sao? Mỗi một thanh kiếm thai đều giá trị liên thành, mà trong mắt hắn chỉ có 100 viên. Ta xem hắn là ngốc mới đúng. Các tu sĩ nhao nhao nghị luận, cảm thấy Phương Hành điên rồi, nhưng có người phản ứng nhạy bén. Cho ngươi 100 viên linh thạch cực phẩm, ta mua. Tu sĩ kia cũng không phải là thật tâm muốn, mà là thấy Phương Hành nói giá cả thấp quá, cười lạnh nói bậy mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ có thể một dùng 100 viên lại đổi lấy một kiếm thanh kiếm thai, lại không nghĩ rằng hắn vừa nói ra, Phương Hành chỉ hắn kêu lên, ngươi hỗn đản trên mặt cho kín kia, kiếm thai này là của ngươi, chuẩn bị tốt linh thạch đi. Nói xong cắm kiếm thai trong đất, trong tay xuống đất, ý bảo kiếm này đã có chủ. Tu sĩ hắc y kia giật mình, sau nửa ngày mới chỉ vào mũi mình, là cho ta. Phương Hành cười lạnh nói, nếu như ngươi không muốn, ta bán nó lần nữa. Tu sĩ kia vội vàng kêu lên, muốn muốn, giao kiếm thai cho ta đi. Nói xong lấy ra túi chữ vật, cũng không có quản bên trong có bao nhiêu linh thạch, căn bản không có thời gian mà đếm, liền ném qua cho Phương Hành kêu lên: "Linh thạch bên trong chỉ nhiều không ít, kiếm thai này ta đã mua, mau mau đưa cho ta." Với hắn mà nói, 100 viên linh thạch cực phẩm nói nhiều thì không nhiều, nói ít thì không ít, đổi thành một kiếm thai thì thực sự là quá đáng giá. Phương Hành tiếp nhận túi chữ vật, lại không vội giao kiếm thai cho hắn, ngón tay chỉ phía sau mình, lạnh lùng nói: "Ngươi không cần xót ruột, đứng ở một bên chờ xem. Ta nói lời giữ lời, kiếm thai này quy ngươi. Nhưng mà bất quá, vì phòng ngừa ngươi lấy được kiếm thai lại tới quấy rối, kiếm thai này sẽ ở sau khi toàn bộ có chủ thống nhất phân phát. Các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ ta chạy à?" Ánh mắt tu sĩ hắc y lập lè, hơi cân nhắc, cuối cùng trầm mặc đứng bên cạnh Phương Hành. 100 viên linh thạch cực phẩm đổi một thanh kiếm thai, không khác gì là nhặt của rơi. Cái phong hiểm này hắn còn gánh được. Thấy người này nghe lời thì trong lòng Phương Hành cười cười, biết rõ kế hoạch của mình bắt đầu có hiệu quả, lại cầm lên một thanh kiếm thai nói: "Thanh kiếm thai này thuận mắt hơn rất nhiều, ta bán 300 viên linh thạch, có người muốn mua không?" Đã có người phía trước chứng thực, lúc này Phương Hành vừa dứt lời liền có một đám người hét lên: "Ta muốn!" Thanh âm rất loạn, có người biểu lộ chăm chú, có người biểu lộ trêu tức, không biết là nghĩ như thế nào. Ánh mắt Phương Hành quét qua, nhìn một tu sĩ áo tang trong đám người nói: "Chính là ngươi, hỗn đàn giống như là quỷ thắt cổ, vừa rồi thanh âm của ngươi là to nhất, thanh kiếm thai này quy cho ngươi, trả tiền đi." Tu sĩ kia thấy Phương Hành chỉ mình, không khỏi nao nao, nhưng vẫn lấy ra túi chữ vật, lấy 300 viên linh thạch cực phẩm ném cho Phương Hành. Phương Hành tiếp nhận, nhẹ nhàng nói: "Đứng bên kia chờ đi." Nói xong cắm thanh kiếm thai thứ hai xuống đất, ý bảo kiếm này đã có chủ. Các tu sĩ khó hiểu, không biết là trong hồ lô của Phương Hành bán thuốc gì, ánh mắt đều sáng ngời nhìn hắn chăm chú. Phương Hành cũng không có nói nhảm, trực tiếp lấy ra thanh kiếm thai thứ ba, bắt đầu đấu giá, lại chỉ bán 200 viên linh thạch. Lúc này đây quần tu lại có vô số người hưởng ứng, ánh mắt Phương Hành quét qua, nhìn chúng một người, chỉ định kiếm thai cho hắn. Trong lúc nhất thời, liên tiếp bán ra 5 thanh kiếm thai, đều là mục tiêu do Phương Hành chỉ định. Các tu sĩ chăm chú, có thái độ giống như là chơi, thì cũng không xem ra gì. Càng có một ít người ẩn ẩn đoán được dụng ý của Phương Hành, nhất thời cảm thấy có chút hoảng sợ. Thời điểm Phương Hành bán thanh kiếm thai thứ 6 giá trị 500 viên linh thạch, thậm chí có hai tu sĩ vì tranh đoạt mà suýt nữa đánh nhau. Mà thanh kiếm thai thứ 6 Phương Hành bán cho người thực lực mạnh hơn, sau đó trầm tĩnh, ánh mắt quét ngang toàn trường: "Nhanh bán đi, thanh kiếm thai kia ngươi chào giá bao nhiêu?" Có người cao giọng hô thúc giục Phương Hành. Phương Hành cười hắc hắc, rốt cục lộ ra nanh vuốt, tiện tay lấy ra một thanh kiếm thai nói: "Thanh kiếm thai này không tệ, huyền thiết thượng đẳng, kiếm ý lạnh lạnh. Từ khí tức kiếm thai đến xem, dù huyền khí thượng phẩm cũng không gì hơn cái này. Nếu nhận được nó, chỉ sợ ngày sau ở trong tu hành giới đi ngang không nói chơi. 1000 viên linh thạch cực phẩm." Vừa mới nói xong, liền có 7-8 người đồng thời giống to: "Ta muốn!" Nói xong, trong đám người kia đều hung hăng nhìn trong tay Phương Hành. Tuy 1000 viên linh thạch cực phẩm đã đắt hơn kiếm thai khác rất nhiều, nhưng so với giá trị của kiếm thai mà nói vẫn là quá thấp. Mấy tu sĩ kia nhìn hầm hầm nhau, bởi vì bọn họ phát hiện mỗi lần có mấy người đồng thời tranh đoạt kiếm thai, Phương Hành đều giao kiếm thai cho người có khí thế mạnh nhất. Nếu mà hơi hụt hơi thì tiểu hỗn đàn này sẽ làm như không thấy. Nhưng không ngờ lúc này Phương Hành không có trực tiếp chỉ định cho ai, mà ung dung nói: "Vừa rồi đều là tiểu gia xem ai thuận mắt thì cho người đó. Các người giống như là có rất nhiều người bất mãn. Như vậy đi, từ giờ trở đi, ai ra giá cao thì người đó có. 1000 viên linh thạch cực phẩm này chính là giá khởi điểm. Mỗi lần kêu giá ít hơn 100 viên linh thạch cực phẩm, ta sẽ không để ý tới. Bắt đầu đi." Nghe được lời ấy, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, ở trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. "Tiểu hỗn đàn, người nghĩ hay lắm, coi chúng ta chỉ là đùa nghịch sao? Mọi người cùng tiến lên, giết tiểu ma đầu kia." Bỗng nhiên tầm đó, trong đám người có người khinh thường kêu to. Các tu sĩ có sát ý cũng không ít, nghĩ thầm tiểu hỗn đàn này hung hăng càn quấy như thế, coi như người khác là kẻ đần sao? "Ai dám giết ta?" Có người hét lớn, liền không ít người bắt đầu tâm tư di động. Nhưng thời điểm thanh âm kia vừa dứt, Phương Hành quát lớn, thuận tay cua lấy một thanh kiếm thai, cùng kiếm thai ở trong tay mình va chạm. Ba, hai thanh kiếm thai vỡ nát, linh quang buồn bã hiện hiện, bay về phía không trung, rực rỡ như pháo hoa. Cảnh tượng này cực đẹp, nhưng trong nội tâm các tu sĩ lại mát lạnh. Lại hủy hai thanh kiếm thai, đây là kiếm thai, tiểu tử này thực coi là pháo hoa sao? Trong ánh mắt kinh ngạc của tu sĩ, thanh âm của Phương Hành lạnh khốc: "Ta nói rồi, ai dám vọng động, ta sẽ phá hủy tất cả kiếm thai. Nói xong hắn nhìn về phía các tu sĩ có kiếm thai đứng ở sau lưng mình nói, kiếm thai của các người cũng giống như vậy. Các tu sĩ nghe vậy tất cả đều kinh hãi. Tiểu hỗn đản này cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt. Quả nhiên sau khi Phương Hành nói lời này, sáu tu sĩ sau lưng hắn đã cùng vài trăm linh thạch mua được kiếm thai. Mặc dù tâm tình khó chịu, nhưng sau một phen do dự vẫn chậm rãi tiến lên, phân biệt chiếm ở bốn phía, lạnh lùng quét nhìn các tu sĩ. Người tranh mua giết! Một tu sĩ lạnh lùng mở miệng. Trong các tu sĩ nhất thời sợ hãi. Thẳng tới lúc này bọn hắn mới ý thức được tới sáu tu sĩ kia ẩn ẩn chính là sáu người thực lực mạnh nhất, ngoại trừ Hàn Anh và Lệ Anh, mỗi người đều có năng lực chấn nhiếp một phương. Chẳng lẽ các người không nhìn ra đây là kế sách của tiểu tử kia sao? Vậy mà cam tâm bán mạng cho hắn? Có tu sĩ giống lên, nhìn hàm hàm sáu người này. Đúng vậy, tiểu ma đầu kia là cố ý phân hóa chúng ta, không bằng chúng ta cùng một chỗ giết hắn đi. Lại có một tu sĩ lưng hùm vai gấu giống to, nhìn các tu sĩ hét lớn, cổ động mọi người. Phương Hành nghe vậy cười cười, lại lấy ra hai thanh kiếm thai muốn đánh tới không trung. Không, đừng xúc động! Các tu sĩ đều sợ hãi, vô số người kêu to ngăn cản Phương Hành. Nhìn điệu bộ này, hắn đã biết tiểu hỗn đàn kia lại muốn cầm kiếm thai làm pháo hoa. Một chiêu này thực sự là quá độc. Động tác trên tay Phương Hành cũng dừng lại, cười nói, các ngươi đều không nỡ, cũng được, ta đã nhìn chán pháo hoa rồi, như vậy đi. Gia hỏa giống như là gấu đen kia, thoạt nhìn có chút đáng ghét. Các người ai chịu thay ta ra tay, chặt đầu người này xuống, ta sẽ cho hắn hai thanh kiếm thay, định phá hủy. Các người thấy thế nào? Đây là muốn các tu sĩ giết lẫn nhau sao? Các tu sĩ đều sợ, hai mặt nhìn nhau, lại không người động thủ. Mà tu sĩ lưng hùm vai gấu thì kinh hãi, vận chuyển linh lực phòng ngự hét lớn. Đừng nghe tiểu tử kia! Lời còn chưa dứt, Phương Hành đã lần nữa nhấc hai thanh kiếm thay lên, chuẩn bị đánh nát. Chậm đã! Đột nhiên có người hét lớn. Trong các tu sĩ có 4-5 người đồng thời lao lên giết về phía tu sĩ lưng hùm vai gấu, làm hắn phẫn nộ hét lớn. Các người thực muốn giết ta? Chẳng lẽ không nhìn ra đây là quỷ kế của tiểu tử kia sao? Ta liều mạng với các ngươi! Trong tiếng hô, hắn liền thi triển pháp thuật chém giết với các tu sĩ vây công hắn, đã phẫn nộ lại điên cuồng giống như là dạ thú. Chỉ có điều thực lực hắn không cao, mới trúc cơ tầng 2, rất nhanh đã bị chém đầu. Cho ngươi! Các tu sĩ đều cướp tiến lên cắt đầu đối phương. Thế nhưng một người tốc độ nhanh nhất, một đạo băm xuống đá tới Phương Hành. Phương Hành nhấc chân đạp cái đầu vẫn không chịu nhắm mắt kia dưới bàn chân, cười lạnh nói, rất tốt, cho ngươi. Nói xong giơ tay lên, hai thanh kiếm thai bay về phía đối phương. Tu sĩ kia mừng rỡ ôm hai thanh kiếm thai, cả người như điên, vô ý thức mở miệng, đa tạ. Mới nói nửa câu, bỗng nhiên cảm giác bầu không khí không đúng, xung quanh có vô số con mắt điên cuồng ngó ngang chừng mình. Tu sĩ này kinh hãi, vội vàng lách mình lướt đến sau lưng của Phương Hành, ánh mắt bất giác nhìn các tu sĩ khác. Hai thanh kiếm thai là đủ để cho tất cả tu sĩ giết người đoạt bảo. Thanh âm Phương Hành vang lên, sau khi xong các ngươi thích đoạt như thế nào thì đoạt, bất quá hiện tại nếu có người động thủ, tâm tình ta không tốt, lại sẽ muốn xem pháo hoa. Đương nhiên quy củ chúng ta như cũ, chỉ cần có người để cho tâm tình ta không tốt sẽ nhìn thấy pháo hoa, những người khác lấy đầu quán giao cho ta, ta sẽ đưa pháo hoa cho hắn làm thủ lao. Còn có người muốn thử không? Lời nói đã cực kỳ hung hăng càn quấy, nhưng thảm trạng còn ở trước mắt. Các tu sĩ trong lúc nhất thời thật không ai dám phản đối. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Hàn Anh và Lệ Anh cũng liếc nhau một cái, đầy mắt có chút kinh dị. Vị huynh đệ kết nghĩa kia ý xấu thật đúng là tuyệt vời nhất. Từ vừa mới bắt đầu, giống như kẻ đần thu 100-200 viên linh thạch bán kiếm thai, Phương Hành đã gây xích mích giữa các tu sĩ. Đầu tiên hắn bắn kiếm thai tiện nghi, nhìn như là tùy ý chỉ định, lại hữu ý vô ý chọn chúng mấy người thực lực mạnh nhất. Đây là một loại bản sự, là năng lực đặc thù mà âm dương thần ma giám ban cho Phương Hành. Sáu người này có thể cùng dùng giá tiền thấp mua được kiếm thai, quả thực có chút ngoài ý muốn. Sau đó Phương Hành đại dùng lý do ai muốn gây rối thì sẽ hủy tất cả kiếm thai đến uy hiếp bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn muốn an ổn lấy được kiếm thai thì tốt nhất thay Phương Hành duy trì trật tự, làm đồng lõa của hắn để cho hắn bán kiếm thai khác lấy lại vốn. Kế này tuy đơn giản nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Dù sao đứng ở góc độ của sáu tu sĩ kia, lấy được kiếm thai mới là chính yếu nhất. Sau đó Phương Hành lại để cho các tu sĩ giết kẻ kích động người khác tranh mua, chính là cố ý thị uy. Tất cả kế sách đều thô ráp trực tiếp, không có bất kỳ mỹ cảm, nhưng thực sự chứng minh kỳ thực hữu hiệu. Cửu thúc thúc quán đã dạy, người đều giống nhau, không sợ nghèo, chỉ sợ bất công. Bởi vì người có tiền ta không có, cho nên dễ dàng xuất hiện náo động. Mà phương pháp bốc lên náo động rất đơn giản, bởi vậy chỉ cần ở các tu sĩ chế tạo một chút bất công, như vậy tự nhiên sẽ có người nhận được lợi ích đến giúp hắn duy trì hết thầy quy củ, cơ hồ trăm phát trăm trúng. Đương nhiên sở dĩ Phương Hành dám chơi như vậy chính yếu là bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị nhất. Nếu không, nếu ai không phục quy tắc của mình định chế, ta hủy tất cả kiếm thai, một mình thoát thân rời đi cũng không sợ các tu sĩ nhớ kỹ hắn. Bởi vì đã tuyên chiến với Hoàng Phủ ra, hắn vốn trở thành công địch, khó có thể tốt hơn được nữa. Đã có nền tảng này, vậy thì hắn cần quái gì mà lo lắng. Sau khi trấn trụ các tu sĩ, bắt đầu đấu giá kiếm thai, sắc mặt tuy các tu sĩ khó coi, thần sắc phức tạp, nhưng vẫn không ít người bắt đầu kêu giá. Chỉ là ở trong huyền vực, ai sẽ mang theo nhiều linh thạch như vậy? Bởi vậy kêu giá đã không phải là dùng linh thạch làm chuẩn. Sau hai đợt kêu giá thì có tu sĩ lấy ra cơ duyên đạt được trong huyền vực mà đổi. Phương Hành sớm có dự liệu, thu 10 gốc linh dược hiếm thấy, sau đó chỉ kiếm thai thuộc về đối phương, bảo hắn ra sau lưng chờ đợi. Sau khi xong, tiếp tục đấu giá một thanh kiếm thai khác. Lúc này Kim Ô thành công dung hợp tiên kiếm thai màu xanh, đã ổn định đại trạng thái, kích động chạy tới tham gia náo nhiệt. Phương Hành rất tin tưởng nó, giao nó chủ trì đấu giá, để lại cho Vạn Linh Kỳ hỗ trợ. Mình thì cười hắc hắc, nhìn lướt qua các tu sĩ, quay người đi vào trong đại điện màu đen, sắc mặt ửng hồng, thân hình lảo đảo muốn ngã xuống. Không chịu được. Tặc phỉ áo xanh xuất hiện ở sau lưng của Phương Hành, nhẹ giọng hỏi. Phương Hành lau khóe miệng, cười hắc hắc nói, xem ra không thể tùy tiện dốc lực liều mạng. Lúc này Hứa Linh Vân cũng đang điều chỉnh trạng thái, thấy khóe miệng của Phương Hành chảy máu, không khỏi kinh hãi, vội vàng đứng dậy dìu hắn ngồi xuống. Phương Hành khoát tay, ý bảo mình không sao, nhưng Hứa Linh Vân vẫn nắm cổ tay của hắn bắt mạch. Tuy y pháp và đan pháp là hai chi nhánh, nhưng lại có nhiều lý niệm tương thông. Hứa Linh Vân ở y pháp cũng có chút tâm đắc, sau khi bắt mạch cho Phương Hành, liền biết hắn vì luân phiên kịch chiến, nội phủ hao tổn nặng nề, đã vô cùng nghiêm trọng. Hứa Linh Vân thấy vậy, trước cho Phương Hành ăn hai viên linh thần đan, trợ giúp hắn áp chế huyết khí sùng sao động, sau đó mở lò luyện đan. Loại tình huống này Phương Hành cũng không cự tuyệt, ngồi xuống chậm rãi vận chuyển linh lực, tầm bổ khí lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài Kim Ô đấu giá vẫn hào hứng bừng bừng. Ở trong quá trình đấu giá, Phương Hành cẩn thận suy tư, bảo Hứa Linh Vân lấy năm thanh kiếm thai lén nút đưa cho Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết hiểu ý, âm thầm cảm ơn Phương Hành, sau đó yên lặng rời đi. Nàng biết năm thanh kiếm thai này là xem như Phương Tiểu Kiều trả lại ân tình cho Đại Tuyết Sơn, từ nay về sau hai bên sẽ không có bất kỳ quan hệ nào. Tính toán ra Đại Tuyết Sơn thật là kiếm lợi lớn. Theo kiếm thai bán đi càng ngày càng nhiều, các tu sĩ đã có chút lo lắng, tranh đoạt càng lúc càng kịch liệt. Rất nhiều tu sĩ lúc đầu biểu hiện cực kỳ khinh thường thì cũng nhịn không được gia nhập hàng ngũ kêu giá, bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện càng đến gần cuối thì kiếm thai được kêu giá càng cao, mà người bắt đầu hữu ý vô ý giữ gìn quy tắc đấu giá thì càng ngày càng nhiều, cổ động tranh đua đã không còn khả năng. Đến lúc này, phương pháp duy nhất mà bọn hắn có thể được kiếm thai chính là ngoan ngoãn lấy linh thạch hoặc là cơ duyên ra mà đổi. Mình xin ngừng tập này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.